Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở lại với hiện tại thì bà như hóa điên. Bà đời cháu khép nép và công an sợ hãi. Cô ơi cô đừng như vậy mà cô. Rồi chúng chắp tay vái trời vái Phật. Một đứa nó nói với chúng tôi, em đi gọi thầy đây. Nói rồi nổ máy xe đi. Tôi mạnh dạn đẩy cửa ra, thì bà vẫn đứng đó cào cào vào không khí, vô hồn như kiểu, đó là bức tường vô hình, chứ không phải cánh cửa sắt. Rồi đột nhiên có con chó trắng chạy tới phía con đường bên kia, ngồi xuống sủa nhát gừng. Bà im lặng nhìn con chó, miệng lắp bắp, Kì à. Anh tổ trưởng thì lấy tay vỗ vai bà. Cô ơi cô tỉnh táo đi cô ơi. Cô nhìn con này. Bà vẫn nhìn ra bên xéo kia đường. Con chó nhìn tụi tôi gầm gừ, sủa rồi chạy. Đúng lúc này thì sư cô tới. Vừa xuống xe, cô đã nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi lầm bầm tiếng gì. Chúng tôi chắp tay cúi chào cho phải lễ. Sư cô vẫn lầm bầm đọc, tay trái niệm trước miệng, tay phải thì đưa ra búng búng cái gì đấy. Bà già mới ré lên rồi ngồi bịch xuống. Hai đứa cháu gái xà vào ôm bà ngất lịm. Anh tổ phó bay lại, anh giật mình, nhìn thấy tôi đầy sợ hãi, nhưng miệng nói không sao đâu. Thế rồi sư cô nói, mô Phật, các thí chủ tốt nhất không nên ở đây. Bốn anh công an này tôi biết các anh là người vô thần, nhưng sự việc tối nay quá nhiều rồi. Chả phiền tôi có thể đưa nữ thí chủ và người thân vào chùa tịnh đêm nay được không? Anh tổ trưởng chắp tay đáp lễ. Mô Phật, thưa sư cô, người phụ nữ này đã ngất đi. Bây giờ đưa bà ấy lên trạm xá sơ cứu, rồi để hai cháu gái cô ấy xử lý ạ. Thôi được rồi. Rồi anh tổ trưởng nổ máy xe hơi. Thằng Hát và tổ trưởng, một đứa cháu gái, một đứa cháu trai, một ni cô đưa bà già lên trạm y tế. Ở lại căn nhà ấy còn tôi với tổ phó, sư cô với đứa cháu gái lớn. Sư cô rút trong tay nải một số lá bùa. Tôi với anh tổ phó ở lại trong nhà chờ cho người thân về lại giao. Nghề của bọn tôi không cho phép tin vào những thứ ấy. Thế rồi sư cô dán lá bùa lên hết các cửa và cửa sổ. Lại mấy tờ giấy màu đỏ khác đốt với một thau muối. Gạo thì lấy trong bếp. Thế vậy tôi cũng phụ. Anh tổ phó thì đi ngó nghiêng xung quanh. Xong rồi sư cô cầm tràng hạt đi xung quanh nhà, giải đều gạo muối với tro tàn của tờ giấy xung quanh nhà. Cứ đến cửa hay là cửa sổ, sư lại lẩm bẩm, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Rồi sư cô ngồi giữa nhà đọc kinh. Cháu bà già cũng ngồi theo. Tôi mới miễn cưỡng ngồi cho phải lý. Sư đọc kinh, rồi có tiếng sủa giật lại. Đang đứng gió thì ở cửa gió thổi vào, nhưng mà nhẹ nhưng lạnh ngắt. Sư vừa dứt bài kinh đến 15 phút, hai chân tôi ngồi xếp bằng tê dần. Tổ phó mới thét lên gọi tôi. Ai đi xuống đây? Xuống không tao bắn. Tôi lao ra rút súng, luống cuống cặp đèn pin vào súng theo hướng tổ phó chỉ đèn. Giương súng, thấy bóng đen từ nóc nhà bà nhảy xuống. Không, hình như là màu trắng chứ. Từ nóc nhà cấp 4 chừng 3 mét thôi nhảy xuống, nhưng không nghe tiếng động rồi bỏ chạy. Nó chạy về phía bên kia đường. Tôi với tổ trưởng rượt theo. Lúc đó gió lay cành cây xào xạc lạnh ngắt. Đuổi theo cái bóng đó mệt lắm, nhưng nó có vẻ lạ. Nhìn ra thì hình người, nhưng mà nhỏ bé, lại kiểu như có đuôi, hình như là vừa chạy vừa cười. Đuổi đến cây cầu sắt thì nó mất tích. Tổ phó nhìn tôi xanh mặt. Ông thở hổn hển, gác tay qua vai tôi, định bắn thứ gì sau lưng tôi, nhưng súng không nổ. Tôi quay lại, thấy cái bóng đen cúi xuống bò thành con chó trắng gầm gừ. Nó cười như sủa. Tôi sợ quá. Không khí thì cứ như là cái tủ lạnh phả vào. Giật mình, tôi sờ lấy hạ bộ, tay dính đầy nước vuốt lên mặt. Thì dùng mình, thấy tôi đang ngồi bể xuống đất. Anh tổ phó đi giật giờ như thằng xe rượu ra chỗ cầu sắt, nhưng không nhìn thấy con chó đâu. Tệ nghĩ lăm lăm khẩu K54. Tôi sợ quá đưa tay xoa vũng nước tiểu dưới đất, rồi lao theo anh ấy, xoa lên mặt anh ấy. Anh ấy cứng đờ rồi ngã. Chỉ khoảng phút sau anh ấy định thần, nhưng một phút ấy là phút dài kinh khủng của tôi. sợ hãi, run rẩy. Tôi tháo chiếc hộp tiếp đạn của anh và của tôi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net